Huy Mộng Vân Tân, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là hoàng thương lớn nhất ở Huy Châu, ta tên là Phương Cẩn, hôm nay đến tuổi cập kê, vào ngày cập kê, có một người ngoại tỉnh xông vào nhà ta. Người dẫn đầu là một gã béo mặc áo gấm, cầm một túi hương, không hề để ý mà nói. Cẩn cô nương, gia tài bạc chiêu ngươi không giữ nổi, để ta đến giữ giúp ngươi đi. Gã ta dẫn theo nhiều người, khăng khăng nói ta và gã ta đã ước hẹn trọn đời. Điều này chính là hướng đến việc chặn đường lui. Ta còn chưa kịp nói gì, tứ thúc và thất thúc bỗng nhiên cầm gậy lớn, giận tím mặt nói. Ngươi là loại sâu bọ nào mà dám đến đây, cũng không đi soi lại gương. Dám mơ tưởng đến cô nương nhà ta. Mỗi bước mỗi xa, gã béo thấy gậy, rụt cổ lại, đổi giọng. Đến cầu hôn, ta đến cầu hôn. Phương gia các ngươi thật dã man. Những năm qua, bà con hàng xóm dựa vào ta làm ăn, thường ngày rất kính trọng và thương cảm ta. Đứng trước cửa, vừa nghe được câu này, cũng tức giận. Thế là, ai về nhà nấy, người đi lấy đòn gánh thì cầm đòn gánh, người đi lấy búa thì cầm búa. Dám cưỡng ép cưới cô nương Huy Châu ta, nằm mơ đi. Khi gậy và đòn gánh chuẩn bị hạ xuống, gã béo áo gấm bỗng nói. Các ngươi dám động đến ta, thúc thúc ta là học chính. Cữu cữu ta là đại tướng quân, chính bọn họ bảo ta đến đây, cẩn thận để bọn họ gi-ế-cc-hát-ế-tê các ngươi. Có vẻ như gã béo này cũng có chút bối cảnh. Mọi người xung quanh nhất thời không dám động đậy. Lúc này, từ xa có một giọng nói vang lên, xá muội hay dám động đến. Khi nhìn thấy người mặc áo đỏ, đội mũ quan cài hoa, ta bỗng cảm thấy hoảng hốt. Đại ca năm nay chưa đến tuổi 20. Nhưng đã độ tiến sĩ. Năm đó tứ thúc nói đúng, phong thủy ở thôn Trạng Nguyên quả thực rất tốt. Đại ca xoay người xuống ngựa, đứng chắn trước mặt ta. Trình công tử, cầu hôn không phải theo cách này. Trình béo hừ lạnh một tiếng. Phương Văn Hy, ngươi chẳng qua là nhờ may mắn trong kỳ thi ân khoa, lại vì Giang Nam không có đối thủ mạnh mới được làm thám hoa. Ta khuyên ngươi nên tránh xa một chút, muội tử này của ngươi ta đã quyết định cưới rồi. Nghe đến đây, ta rất buồn bực. Trình công tử, ta và ngươi chưa từng quen biết, sao ngươi lại khăng khăng muốn cưới ta? Đương nhiên là, gã ta ấp úng mãi không nói được. Cũng đừng nói, là vì nhìn trúng tài sản khổng lồ của ta chứ. Lúc này, có một người khác ung dung bước tới. Trình công tử, ngươi đến muộn rồi. Ta quay lại, hóa ra là Diệp Minh Chân, người đã lâu không gặp. Hôm nay, người đến cầu hôn phải là ta. Trình công tử tức giận đập chân. Diệp Minh Chân, người đến đây làm gì? Cho dù là cầu hôn, cũng phải xem thứ tự ai đến trước ai đến sau. Diệp Minh Chân cười, là người đến muộn, không tin ngươi hỏi, hôm qua lễ vật cầu hôn của ta đã đến kho của Phương gia rồi. Thật, thật sao? Trình công tử nghi ngờ nhìn ta. Ta mỉm cười với gã ta, ý là ngầm thừa nhận. Ngươi, các ngươi, ta phải về nói với cữu cữu ta. Các người thật sự khinh người quá đáng. Trình béo cảm thấy bị đùa bỡn, tức giận nhảy lên. Người cứ đi đi, Diệp Minh Chân nói. Nếu bị Trần Vũ tướng quân và Trình Học Chính biết ngươi lợi dụng danh tiếng của bọn họ để diễu võ dương oai, ngươi đoán bọn họ sẽ làm gì? Người khinh người quá đáng. Trình béo tức giận đến run tay, nhưng lại nháy mắt ra hiệu cho người khác, rồi lùi ra ngoài. Lễ cập kê của ta, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Đợi đến khi các nghi thức gần xong, đến nghi thức cuối cùng. Đại ca bỗng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Cẩn, muội đừng sợ. Huynh ấy ngập ngừng một lúc lâu, rồi nói, hiện giờ ta đã sửa đổi rồi. Ta gật đầu, đại ca, muội biết, hiện giờ có nhiều người ngoài, không tiện nói chuyện. Nhưng ý của huynh ấy, ta vừa nghe là hiểu ngay. Trước kỳ thi hương, đại ca trở về thành phủ Huy Châu chuẩn bị thi hương. Nhưng mặc dù huynh ấy có đầy đủ văn chương, lại suốt ngày gặp ác mộng. Trong kỳ thi ở thư viện, huynh ấy run như cầy sấy, mồ hôi đổ như mưa, ngay cả chữ cũng không viết nổi. Cứ như thế này thì không ổn, vì vậy, ta đã tìm huynh ấy, nói chuyện với huynh ấy. Bên cầu trăng, huynh ấy khóc nức nở với ta, những nỗi lòng chua xót không thể nói ra, lúc này đều được chút bỏ. Nhóm học trò cùng phòng đều mặc áo gấm, thân ta bên trong đó. Sao có thể quên được? Thời trẻ không hiểu chuyện, giờ hối hận, nhưng đã muộn. Muội muội, giờ đây, chỉ còn ta và muội muội sống trên đời. Ta phải làm sao để chuộc lỗi, ta phải làm sao để không phụ lòng phụ mẫu. Chiếc thuyền lướt trên mặt nước, ta cúi đầu nhìn những nước mưa rơi nhỏ giọt. Ta không trả lời câu hỏi của huynh ấy, có lẽ ngay cả ta cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhưng may mắn, từ ngày hôm đó khóc xong, đại ca đã khá hơn nhiều. Huynh ấy chăm chỉ học hành, trở lại thư viện, cố gắng hơn ai hết. Sau đó, ta đi đến Tô Châu, ít khi biết về chuyện của huynh ấy. Tính ra, sáng nay vừa vặn là lúc ít bảng kỳ thi xuân. Huynh ấy đã tích lũy thất vọng và hối hận nhiều năm, cuối cùng hôm nay có cơ hội đền bù. Đáng tiếc, đã muộn màng. Cách chương.